Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, kịch liệt chi dạ, người phải chết, trước mặt mọi người ám sát một tên cử nhân, hơn nữa còn là đầu danh giải nguyên, đây là tội gì, 1 vạn % sẽ mất đầu, dù là ngươi lại công khai, lại lập công chuộc tội. Cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tên thích khách này nhất định là một tên tử sĩ. Hắn nhất định không sợ chết. Thế giới này có ai là không sợ chết? Không có người. Nhưng trên thế giới này có ai nguyện ý cam tâm tình nguyện hy sinh? Có, mà lại không ít. Có ít người vì lý tưởng mà hy sinh. Có ít người vì người nhà mà hy sinh. Có ít người vì trung nghĩa mà hy sinh. Lúc đó Vân Trung Hạc liền dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán địch nhân. Cần dùng thủ đoạn gì đem Ngao Ngọc đưa vào chỗ chết? Triệt để Ngao Minh trở thành Nộ Lãng Hầu người thừa kế duy nhất. Rất hiển nhiên chính là đem Ngao Ngọc cùng Nộ Lãng Hầu phu nhân triệt để đính tại trên sỉ nhục trụ. Phạm thượng ngập trời tội ác, khổ nhục kế tuyệt đối là tính so sánh giá cả cao nhất. Như vậy như thế nào đem tội giết người tên Vu Oan đến Nộ Lãng Hầu phu nhân cùng Ngao Ngọc trên thân? Đâu, nhất định phải có một đầu. Tên thích khách này nhất định phải cùng Nộ Lãng Hầu phu nhân quan hệ phi thường thân cận. Tốt nhất là cố nhân, mà lại trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn nhất định phải tới gặp Nộ Lãng Hầu phu nhân, mà lại muốn làm thành lén lén lút lút dáng vẻ. Nhưng lại cũng bị người trông thấy, dạng này mới có nhân chứng, cho nên trong khoảng thời gian gần nhất này, vừa lúc có một cái Nộ Lãng Hầu phu nhân cố nhân đến gặp hắn mà nói. Như vậy trên cơ bản liền có thể xác định địch nhân nhất định sẽ dùng khổ nhục độc kế này. Nhưng mà chính là trùng hợp như vậy, trước đây không lâu, liền thật lại một cái cố nhân đến định ngày hẹn Nộ Lãng Hầu phu nhân. Không. Nói cho đúng không phải định ngày hẹn, mà là ngẫu nhiên gặp, người kia là Nộ Lãng Hầu phu nhân đã từng của hồi môn tới hộ vệ Bảo Tiêu. Tại phủ hầu tước phục vụ 10 năm, sau bởi vì hiếu thuận, trở về quê quán phụng dưỡng mẫu thân, mà lại ngay tại chỗ quan phủ đảm nhiệm dân quân bách hộ. Lần này ngẫu nhiên gặp Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị là gặp được khó xử. Hắn lão mẫu bị bệnh. Đã xài hết rồi tích xúc vẫn không có chữa cho tốt. Cho nên muốn Nộ Lãng Hầu phu nhân mượn một khoản tiền. Liễu Thị là bực nào chân thực nhiệt tình. Lập tức liền đem trên thân tất cả bạc. Còn có một chồng ngân phiếu toàn bộ cho đi qua. Đồng thời còn muốn hồi phủ gọi đại phu. Vì mẫu thân hộ vệ này chữa bệnh. Ngay tại 3 ngày sau đó kia. Liền phát sinh nghe rợn cả người ám sát đại án. Người đọc sách là dễ dàng nhất bị chọc giận, dễ dàng nhất bị kích động một đám người. Không đến một ngày thời gian, món này ám sát đại án liền bị truyền đi xôn xao. Cơ hồ tất cả trường hợp đều đang đàm luận trận này ám sát. Thanh lâu, quán trà, tửu lâu đều đang đàm luận mà lại kết luận đều là nhất trí. Chuyện này Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị khẳng định thoát không khỏi liên quan. Ai cũng biết nàng muốn vì nhi tử đoạt lại quyền kế thừa. Giết Ngao Minh, ai nhất được lợi, không hề nghi ngờ chính là Ngao Ngọc tên phế vật này a. Ai được lợi, người đó hiểm nghi liền lớn nhất. Kỳ thật nguyên bản mọi người đối với Ngao Ngọc hay là có một tia đồng tình. Hắn rõ ràng mới là Nộ Lãng Hầu nhi tử, kết quả quyền kế thừa lại muốn bị người khác cướp đi. Cái này cũng không khỏi quá thảm rồi. Ngao Ngọc mặc dù là thiên hạ đệ nhất phế vật, nhưng rất hiển nhiên cũng là kẻ yếu, mà kẻ yếu dễ dàng nhất gây nên đồng tình. Nhưng là hiện tại hết thảy đều bị nghịch chuyển. Ngao Ngọc cùng Nộ Lãng Hầu phu nhân thủ đoạn quá ác độc, quá bẩn. Ngao Minh ưu tú như vậy, hắn có lỗi sao? Các ngươi không cạnh tranh được người khác, vậy mà trực tiếp liền muốn từ trên nhục thể tiêu diệt hắn. Nếu như cũng giống như ngươi như thế bẩn mà nói, vậy sau này mọi người chơi như thế nào? Huống hồ hôm nay Ngao Minh biểu hiện là hoàn mỹ, lọt vào ám sát thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải là của mình sinh mệnh, mà là bảo hộ trong ngực hài tử. Đứa bé kia thế nhưng là gia đình bần hàn hài tử. Ngay tại cho hắn tặng hoa đâu, vì bảo hộ đứa bé này, Ngao Minh đem hắn ôm vào trong ngực, dùng phía sau lưng đỡ chủy thủ, kết quả bị đâm trúng. Ở đây tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, cả chi chủy thủ đều đâm vào đi. Sau đó, toàn bộ Giang Châu phủ đều đang chăm chú Ngao Minh thương thế. Ngụy Quốc Công tại chỗ bão nổi, nói Ngao thị gia tộc không an toàn, không dám đem Ngao Minh đưa đi Nộ Lãng hầu tước phủ, cho nên đưa vào Ngụy Quốc Công phủ. Lập tức vô số học sinh, thậm chí rất nhiều gái lầu xanh đều tụ lại tại Ngụy Quốc Công phủ bên ngoài, muốn biết Ngao Minh trực tiếp thương thế. Toàn bộ Giang Châu phủ tất cả danh y đều được mời vào Ngụy Quốc Công phủ vì Ngao Minh trị liệu, cho nên tình hình vết thương của hắn thật như là hiện trường phát sóng trực tiếp đồng dạng, lấy Ngụy Quốc Công phủ làm trung tâm lan rộng ra ngoài, dẫn động tới vô số người tâm. Có người thì thật quan tâm, bởi vì đám người này là thật thiện lương, cũng thật ngu xuẩn. Ngao Minh công tử chảy một giường máu, vẫn như cũ trong hôn mê. Ngao Minh công tử hô hấp càng ngày yếu, nhịp tim càng ngày càng yếu. Ngao Minh công tử chỉ sợ là không chịu đựng được. Đoàn Oanh Oanh, tiểu thư đã khóc hôn mê bất tỉnh. Ngao Minh công tử đã nói mê sảng, thần trí đã có chút không rõ ràng. Hắn một mực tại hô hào, đừng thương hài tử, đừng thương hài tử, quá cảm động. Ngao Minh công tử hấp hối thời điểm, còn tại quan tâm hài tử. Một đêm này, toàn bộ Giang Châu phủ Thanh Lâu giới đều tại vì Ngao Minh cầu nguyện. Đây là một cái danh kỹ Tô Miểu Miểu phát khởi. Nàng tại trong Giang Châu Hoa Khôi, đại khái xếp hạng thứ 5 dáng vẻ. Lúc đó có người bỏ ra 100 lượng bạc, xin mời Tô Miểu Miểu khải một bàn. Kết quả Tô Miểu Miểu nói, buổi tối hôm nay nàng muốn vì Ngao Minh công tử cầu nguyện, cho nên không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Sau đó, nàng thật tại trong tiểu lâu đốt lên hàng trăm cây lạp trụ. Sau đó nàng quỳ gối một tôn tiểu Bồ Tát trước mặt không nhúc nhích, cho hắn căng thành cầu nguyện. Nghĩa cử của nàng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Giang Châu thành, danh khí trong nháy mắt tiêu thăng, trực tiếp liền đỏ lên. Thế là vô số danh kỹ nhau nhau bắt trước. Cho nên toàn bộ Giang Châu phủ tất cả thanh lâu đều tại vì Ngao Minh công tử cầu nguyện, tạo thành một cỗ phong trào, mà lại lời nói được rất êm tai. Ngao Minh công tử là Giang Châu thành đệ nhất tài tử. Nếu là không có Ngao Minh công tử thơ văn, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu phủ liền thiếu đi mấy phần nhan sắc. Vì cho Giang Châu giữ lại mấy phần văn khí, cho nên bọn họ vì Ngao Minh công tử cầu nguyện. Có rất người càng là cầu nguyện hô nô nguyện ý giảm thọ, đổi lấy Ngao Minh công tử sống quay tới. Nhìn một cái, đây chính là đại đế quốc, đây chính là thành phố lớn a, vô chủ chi địa nào có những hoa hoạt này a, đây chính là chân chính thành biết chơi a. Nguyên bản Ngao Minh đệ nhất tài tử này chỉ là một số nhỏ người thổi phồng, hôm nay ban đêm đằng sau hắn thanh danh lan truyền lớn, thật muốn ngồi vững vàng đệ nhất tài tử này danh tiếng. Liễu thị dù sao cũng là Nộ Lãng hầu phu nhân, Ngao Ngọc dù sao cũng là Nộ Lãng hầu chi tử, cho nên coi như bị mang đến phủ thái thú cũng là không có khả năng mang gông xiềng. Mà lại nếu không có Ngao Đình quân pháp bất vị thân, bình thường phủ thái thú binh sĩ thật đúng là không có dũng khí đi đem Nộ Lãng hầu phu nhân cùng nhi tử mang đi. Nhưng vụ án này lực lượng sau lưng quá lớn, có Ngụy Quốc Công phủ, phủ đại đô đốc chỗ dựa, vị này quận thủ đại nhân đương nhiên là có lực lượng. Mà lại Nộ Lãng hầu dù sao không tại Giang Châu thành không phải sao, vị này Nộ Lãng hầu Ngao Tâm mặc dù là cao quý phiêu kỵ đại tướng quân, nhưng là không kết bè kết cánh. Kỳ thật quyền lực cũng liền chuyện kia, dọc theo con đường này đã chật trội rất nhiều thư sinh. Còn có rất nhiều gái lầu xanh, còn có một đoàn vô tri quần chúng, nợ máu trả bằng máu. Vì Ngao Minh công tử, lấy lại công đạo, truy cứu thủ phạm, truy cứu thủ phạm, giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Ngay từ đầu, những người này coi như kêu tương đối mịt mờ, đến phía sau liền kêu tương đối trần trụi, mọi người cùng theo một lúc đi a. Hung thủ là Nộ Lãng hầu phu nhân cùng nhi tử, là đỉnh cấp quyền quý, chỉ sợ sẽ có làm việc thiên tư trái pháp luật a. Mọi người đi giám sát, ngàn vạn không thể để cho hai mẹ con này ung dung ngoài vòng pháp luật. Vân Trung Hạc đi trên đường, mang theo giấy gông xiềng, nội tâm tràn đầy châm chọc ý cười. Thật không hổ là đại đế quốc a, thành phố lớn a. Tình thế đấu tranh này cao cỡ nào cấp, đùa bỡn đạo đức, đùa bỡn đại nghĩa, phát động dân chúng, vô chủ chi địa bên kia có thể trực tiếp nhiều, động một chút thì là giết chết một đám người, mà bên này am hiểu dùng dư luận giết người, đi vào phủ thái thú bên ngoài, đã là vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, xem ra là có người muốn đem vụ án này thẩm đến người tất cả đều biết a. Là muốn triệt để Nộ Lãng hầu phu nhân cùng Ngao Ngọc triệt để thân bại danh liệt. Dạng này Ngao Minh kế thừa hầu tước vị trí liền không có bất luận cái gì lực cản. Thậm chí Nộ Lãng hầu Ngao Tâm quản giáo không nghiêm, cũng sẽ lọt vào nghiêm trị. Đối phương đây là muốn cho Ngao Tâm một cái giáo huấn khắc sâu. Dù sao Ngao Minh sẽ phải kế thừa chính là tổ tiên truyền xuống tước vị. Lần này ám sát đại án, nghiêm trị cũng chỉ là Ngao Tâm người này, mà sẽ không ảnh hưởng Nộ Lãng hầu tước vị. Bình thường tới nói, chỉ cần không liên quan đến mưu phản đại án, tước vị là sẽ không tước đoạt. Cùng lắm thì chính là đổi một người phong tước. Kỳ thật lúc này phủ thái thú đã dần dần xưng là chi phủ sự hoặc là quyền chi phủ sự. Bất quá chính thức chức quan hay là xưng là quận thủ. Khi Vân Trung Hạc tiến vào phủ thái thú đại đường thời điểm, nơi đó đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không chỉ có thái thú đại nhân tại đường, thậm chí hành tỉnh phụ trách hình mục quan viên, còn có ngụy quốc công phủ người cũng đều ở đây. Giang Châu phủ chủ quan tên là Uất Trì Đoan, đường đường chính chính nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Bản quan bình thường là không thẩm án, nhưng hôm nay tình hình đặc thù, vụ án này Giang Bắc huyện lệnh không dám nhận, liền do ta tiếp xuống. Thái thú Uất Trì Đoan chậm rãi nói, cũng may ta cũng là làm qua huyện lệnh, cũng thẩm qua không ít bản án. Lão tổ tông Ngao Đình tiến lên, chắp tay nói, thái thú đại nhân, gia môn bất hạnh, để ngài chê cười. Cầm đầu Uất Trì Đoan nói, chỗ nào, chỗ nào, lão đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, hạ quan bội phục. Vị này Uất Trì Đoan sở dĩ sẽ nói lão đại nhân, là bởi vì Ngao Đình cũng là đảm nhiệm qua chức quan, hơn nữa còn không nhỏ. Sau đó, vị này thái thú tự mình chuyển đến một cái ghế, xin mời Ngao Đình ngồi xuống. Thái thú Uất Trì Đoan hắng giọng một cái nói, vậy kế tiếp, bản quan liền chính thức thẩm tra xử lý án này. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn phía Liễu thị nói, Nộ Lãng hầu phu nhân, ngươi có thể nhận biết quỳ trên mặt đất người. Nộ Lãng hầu phu nhân nói, nhận biết, hắn gọi Liễu Trọng, rất sớm đã tại trong Liễu gia hiệu mệnh, ta đến Giang Châu thành, hắn làm hộ vệ cùng nhau tới, đã từng ở trong Nộ Lãng hầu tước phủ hiệu mệnh 10 năm. Thái thú Uất Trì Đoan nói, vậy hắn có tính không ngươi cố nhân, ngươi đã từng tâm phúc đâu? Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị nói, tính. Thái thú Uất Trì Đoan nói, tốt, phu nhân như vậy thành thật, cái này rất tốt, vậy bản quan liền trực tiếp sảng khoái. Vị này Liễu Trọng trước mặt mọi người ám sát Ngao Minh, có phải hay không là ngươi chỉ điểm? Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị nói, Dĩ nhiên không phải, ta chẳng lẽ là bị điên sao? Còn trước mặt mọi người phái người ám sát Ngao Minh, hơn nữa còn phái đã từng tâm phúc hộ vệ đi làm chuyện này. Đây là e sợ cho người khác không nghi ngờ đến trên đầu ta sao? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, hung thủ Liễu Trọng, ngươi ngẩng đầu lên, thích khách kia ngẩng đầu, lại phát hiện hắn đã hủy khuôn mặt, cơ hồ nhìn không ra lúc đầu diện mục. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, hắn đã bản thân hủy khuôn mặt, đối với ngươi có thể nói là trung thành tuyệt đối a. Dạng này coi như bị bắt, cũng sẽ không bại lộ thân phận, cũng sẽ không liên lụy đến trên đầu ngươi. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị nói, vậy vì sao bây giờ lại đem ta công khai đi ra đây? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Liễu Trọng, ngươi nói xem, vì sao lại đổi ý? Công khai ra Nộ Lãng hầu phu nhân đâu? Hung thủ Liễu Trọng nói, phu nhân trước đó nói cho ta biết, nói Ngao Minh hèn hạ vô sỉ, ngoan độc hạ lưu, chẳng những muốn đoạt đi Ngao Ngọc công tử quyền kế thừa, hơn nữa còn đối với phu nhân có nhiều phi lễ, đơn giản không bằng cầm thú, cho nên để cho ta giết chi. Ta nghe chút này, trực tiếp liền nổi giận, cho nên bí qua hóa liều, trực tiếp đối với hắn tiến hành ám sát. Nhưng mà chờ ta ra tay giết hắn đằng sau, mới phát hiện sự tình không đúng. Ngao Minh công tử đối mặt nguy hiểm, đầu tiên bảo vệ là trong ngực hài tử, mà lại dùng phía sau lưng cản chủy thủ của ta. Nhân phẩm đi cao khiết như vậy, làm sao có thể là không bằng cầm thú đồ hèn hả? Tiếp xuống ta lại biết Ngao Minh công tử tích đức làm việc thiện, viết xuống thơ văn vô số, còn viết rất nhiều lời bản, vang dội mấy cái hành tỉnh, nhưng là đoạt được tiền bạc, toàn bộ quyên đi ra xây dựng Hoài Sơn Thư Viện, chuyên môn cung cấp bần hàn đệ tử đọc sách. Người như vậy, đơn giản như là thánh nhân đồng dạng, làm sao có thể là đồ hèn hả? Cho nên ta nghĩ ta hẳn là bị lừa gạt, ta thực sự chịu không được lương tâm khiển trách, cho nên chủ ta động công khai. Mẹ nó, nghe vào là cỡ nào hợp tình hợp lý a. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị cười lạnh nói, thái thú đại nhân, người xử án không khỏi cũng quá qua loa, cũng bởi vì hắn đã từng là tâm phúc của ta, cũng bởi vì hắn công khai, liền đem ta kết luận là hung thủ sau màn. Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, nói hay lắm, bản quan xử án nặng nhất chứng cứ, chẳng những phải có nhân chứng, còn muốn có vật chứng, truyền vật chứng, một cái văn thư, bưng lên một chậu đồ vật, phía trên có mấy cái ngân nguyên bảo, còn có mấy khỏa hạt dưa vàng, còn có mấy tấm ngân phiếu. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Liễu Trọng, ngươi nói số tiền này là nơi nào tới? Ngươi đảm nhiệm chính là dân quân bách hộ, mặc dù là bách hộ, nhưng kỳ thật cũng chỉ là tuần nhai quân hộ. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Số tiền này cộng lại tổng cộng có 300-400 lượng nhiều. Hung thủ Liễu Trọng nói, đây đều là phu nhân cho ta, là để cho ta ám sát Ngao Minh trả thù lao. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Nộ Lãng hầu phu nhân, những ngân nguyên bảo này không có đặc thù, nhưng là hạt dưa vàng này là ngươi phủ hầu tước chuyên dụng đi. Không chỉ có như vậy, trên những ngân nguyên bảo này còn có ngươi thủ văn. Tay người trước đụng vào qua son phấn, sau đó lại cầm những nguyên bảo này, cho nên thủ ấn cũng lưu tại phía trên. Muốn hay không đối với một chút dấu tay của ngươi đường vân đâu? Mặt khác những ngân phiếu này đều vượt qua 50 lượng. Mỗi một tờ 50 lượng ngân phiếu đều tại trong hiệu đổi tiền có hồ sơ, truyền ẩn nguyên hiệu đổi tiền trưởng quỹ. Một lát sau, một cái hiệu đổi tiền trưởng quỹ tiến vào đại đường. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, dưới đường người nào? Trưởng quỹ kia nói, Thảo Dân Vương Kim Nguyên, là ẩn nguyên hào tại Giang Châu chi nhánh, tủ thứ 7 trưởng quỹ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Vương Kim Nguyên, người tốt nhất phân biệt một chút, mấy tấm ngân phiếu này là xuất từ ngươi Ẩn Nguyên Hào sao? Trưởng quỹ kia nói, xác nhận không giả. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, có thể tra ra những ngân phiếu này gốc rễ ở nơi nào sao? Là ai người chỗ tồn ngân lượng? Trưởng quỹ kia nói, ta đây cần tra một chút hồ sơ mật. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy liền đi thăm dò. Trưởng quỹ kia nói, hồ sơ mật rất mấu chốt, ta cần tầng tầng báo cáo, ít nhất phải hành tỉnh đại trưởng quỹ đồng ý, ta mới có thể đi tìm đọc hồ sơ mật, bởi vì chúng ta muốn vì khách nhân giữ bí mật. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy ta lập tức phái người đi mời lấy Ẩn Nguyên Hào tại Thương Lãng hành tỉnh đại trưởng quỹ. Nộ, Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị nói, không cần đi, những ngân phiếu này đều là ta cho Liễu Trọng, nhưng khi ngày hắn gặp được ta, nói mẫu thân hắn bệnh nặng, đã tiêu hết tích xúc, cho nên hướng ta mở miệng vay tiền, ta lúc này mới đem tiền cho hắn. Liễu Thị nói lời đều là thật. Ngày đó cái này Liễu Trọng xác thực một đầu cúi tại trước mặt nàng, thỉnh cầu nể tình trước đó chủ tớ chi tình, vay tiền mau cứu hắn mẹ già. Liễu Thị chân thực nhiệt tình, cho nên đem tất cả tiền đều cho. Liễu Thị cả giận nói, Liễu Trọng, ngươi tại nhà ta vài chục năm, ta không xử bạc với ngươi à, ngươi nói muốn cứu ngươi mẹ già, ta không nói hai lời đem tất cả tiền đều cho ngươi, mà lại không cần ngươi trả. Không chỉ có như vậy, ta còn lập tức trở về phủ, phái tốt nhất đại phu cùng ngươi về nhà cứu mẹ. Kết quả ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm, đem giết người tội danh vu oan đến trên đầu ta. Liễu Trọng dập đầu nói, phu nhân à, ngươi mặc dù là chủ tử của ta, nhưng là ta không có khả năng không phải là không phân. Không thể không biết đại nghĩa à, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ngày đó ngươi cho ta những bạc này, chính là để cho ta vì ngươi giết người à. Ngươi nói cái kia Ngao Minh không bằng cầm thú, chẳng những muốn đoạt Ngao Ngọc công tử quyền kế thừa, còn mấy lần muốn giở trò khiếm nhã ngươi, ta lúc này mới lòng đầy căm phẫn vì ngài giết người. Sau đó sau khi biết chân tướng, ta cũng vô cùng hối hận không thôi a, ta thực sự chịu không được lương tri khiển trách. Phu nhân a, ta cũng khuyên ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Quay đầu là bờ a. Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị tức giận đến toàn thân phát run. Trên thế giới này còn có dạng này người lang tâm cẩu phế. Như vậy đổi trắng thay đen, như vậy cắn ngược lại chủ cũ, Ngao Đình lão già kia, đến tột cùng cho ngươi cái gì a? Để cho ngươi như vậy đen lương tâm. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Liễu Trọng, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi ám sát Ngao Minh, có phải hay không Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị sai xử? Đúng, Liễu Trọng một mực chắc chắn nói. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ngươi còn có cái gì chứng cứ? Chỉ có những ngân phiếu này, còn chưa đủ. Lời này vừa ra, phía ngoài các thư sinh lập tức bạo nộ rồi. Thái thú đại nhân đây là ý gì? Đây là muốn làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che Nộ Lãng Hầu phu nhân sao? Cái này rõ ràng đã là bằng chứng như núi, còn muốn chứng cớ gì? Giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Không khỏi cầm đầu một tên thư sinh lớn tiếng hô to. Lập tức, mấy trăm thư sinh, mấy ngàn cái quần chúng cũng đi theo vung tay hô to. Giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Theo lẽ công bằng phá án, theo lẽ công bằng phá án, lão thiên gia đang ngó chừng các ngươi, quý tộc phạm pháp, lấy thứ dân cùng tội, mấy ngàn người đồng thời hô to, ý kiến và thái độ của công chúng rào rạt a. Hung thủ Liễu Trọng kia nói, còn có một chi tiết, lúc ấy chúng ta là tại Thiên Nguyên quán trà trên lầu gặp mặt. Ngày đó Ngao Minh công tử đang cùng mấy cái bằng hữu dưới lầu đại sảnh uống trà. Lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, Ngao Minh công tử người phú quý như vậy, vì sao chỉ cùng mấy cái đồng tiền tách trà lớn đâu? phu nhân lúc ấy còn để cho ta thấy rõ ràng, nói đó chính là Ngao Minh, chính là người ta muốn ám sát. Thái thú nói, việc này, ai có thể làm chứng? Hung thủ Liễu Trọng nói, ngày đó Thiên Nguyên Trà Lâu tiểu nhị, còn có trưởng quỹ, hẳn là đều có thể làm chứng. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, truyền Thiên Nguyên Trà Lâu tiểu nhị, trưởng quỹ, sau một lát, Thiên Nguyên Trà Lâu trưởng quỹ cùng tiểu nhị toàn bộ tới. Đúng, ngày đó ta nhớ được rất rõ ràng, người này quần áo tả tơi, lại lên lầu uống trà, ai cũng biết trên lầu trà quý. Trà lâu tiểu nhị chỉ vào Liễu Trọng nói, ta lúc ấy còn lo lắng, người này có thể hay không không có tiền thanh toán. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy ngày đó Ngao Minh công tử ngay tại dưới lầu đại sảnh uống trà sao? Ngươi có nhớ? Nhớ kỹ, nhớ kỹ, chính là ba ngày chuyện lúc trước, làm sao lại không nhớ rõ? Trà lâu tiểu nhị nói, Ngao Minh công tử thân phận phú quý, nhưng là đối với chúng ta không có nửa phần giá đỡ, mà lại uống trà cũng đơn giản, chúng ta mỗi người đều đối với hắn ký ức khắc sâu, tuyệt đối là sẽ không sai. Ngày đó hắn cùng bằng hữu ước tại chúng ta trà lâu lầu một đại sảnh uống trà, đàm luận đều là gom góp tiền khoản tu kiến thư viện sự tình. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy vị này phu nhân, ba ngày trước nhưng đến qua nhà ngươi trà lâu uống trà? Từng tới, từng tới, trà lâu tiểu nhị nói, lúc ấy nàng còn muốn một phòng trên lầu, muốn rất tốt trà, nói là muốn chờ một người, nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp. Ba ngày trước, Nộ Lãng hầu phu nhân vừa vặn hẹn một vị nào đó nữ tử tại Thiên Nguyên trà lâu gặp mặt, hơn nữa còn phi thường bí ẩn, mà nữ nhân này chính là nổi danh quý tộc bà mối. Nhưng phàm là nhà quý tộc thiên kim tiểu thư, liền không có nàng không biết. Cho nên Nộ Lãng hầu phu nhân chính là muốn hướng nàng nghe ngóng không có xuất gia tiểu thư quý tộc, chính là muốn cho mập mạp Ngao Ngọc tìm một cái thê tử, xem như cho hắn thao nát tâm. Bất quá vấn đề này dù sao không thể diện hào quang, cho nên liền hẹn tại Thiên Nguyên trà lâu bí mật gặp mặt. Mà lại nàng mang theo nhiều tiền như vậy, lúc đầu cũng là muốn cho bà mối này thù lao, không nghĩ tới bà mối này từ đầu đến cuối không có đến. Liễu Trọng lại rơi phách từ ngoài cửa sổ con đường trải qua, bị Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị phát hiện, chiêu đi lên hỏi một chút, biết được nàng mẹ già bệnh nặng, cho nên nàng đem muốn cho bà mối tiền một mạch toàn bộ cho Liễu Trọng. Không nghĩ tới, cử động lần này vậy mà đưa tới tai họa ngập đầu, trở thành nàng mua hung giết người chứng cứ phạm tội. Đương nhiên, Nộ Lãng hầu phu nhân hay là rất cảnh giác, sau đó liền từ đầu chí cuối đem lúc này cáo chi nhi tử. Vân Trung Hạc nghe xong đây hết thảy đằng sau, không khỏi nhìn mà than thở, địch nhân làm việc thật đúng là coi trọng a, chứng cứ liên như vậy hoàn chỉnh, quả thực là hoàn mỹ bàn sắt a, chân chính bằng chứng như núi a, nhân chứng, vật chứng, động cơ, toàn bộ đều đầy đủ hết. Thái thú Uất Chỉ Đoan cả giận nói, Liễu thị, ngươi bây giờ có lời gì nói? Ba ngày trước đó, ngươi ước trước ngươi tâm phúc Liễu Trọng tại Thiên Nguyên trà lâu bí mật gặp mặt, đưa cho hắn gần 400 lượng bạc, để hắn vì ngươi giết Ngao Minh. Thậm chí ngươi còn chuyên môn để hắn nhận rõ Ngao Minh diện mục, miễn cho giết nhầm người. Không chỉ có như vậy, ngươi còn để Liễu Trọng tự hủy khuôn mặt, chính là không cần liên lụy đến ngươi. Nhưng ngươi chỗ nào nghĩ đến, cái này Liễu Trọng lương tâm chưa mất, đem hết thảy đều công khai đi ra. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Liễu thị ngươi đố kỵ hiền năng, vậy mà mua hung giết người. Cái này Ngao Minh nhưng cũng là ngươi tự tử, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đơn giản so lão hổ còn muốn ngoan độc a. Đương nhiên, Liễu thị ngươi là cáo mệnh phu nhân, hơn nữa còn là Nộ Lãng hầu phủ phu nhân, bản quan không có khả năng đối với ngươi tra tấn. Nếu không hôm nay bản quan nhất định phải đưa ngươi đánh lên mấy chục đại bản. Tiếp theo, vị này thái thú Uất Chỉ Đoan đứng dậy chắp tay nói. Phía ngoài chư vị học sinh, các ngươi cũng biết, Liễu Thị là cáo mệnh phu nhân. Ta vốn không quyền bắt, nhưng là vì thiên hạ đạo nghĩa, vì càn khôn tươi sáng. Bản quan liều mạng đỉnh mũ quan này từ bỏ, cũng phải đem vụ án này làm. Cũng phải cho người bị hại một cái công đạo. Cũng phải vì Giang Châu phủ vạn dân một cái công đạo. Sau đó, thái thú Uất Chỉ Đoan trực tiếp tháo xuống mũ quan. Nghĩa khí lẫm nhiên nói. Hoàng đế bệ hạ, coi như người ngày mai đem ta bãi quan đoạt chức. Hôm nay ta cũng muốn đem độc phụ này bắt quy án. Người tới, đem phạm phụ Liễu Thị đeo lên gông xiềng. Nhốt vào đại lao. Lời này vừa ra, phía ngoài mấy trăm tên thư sinh, mấy ngàn tên quần chúng nhao nhao lệ nóng doanh tròng, nhao nhao quỳ xuống cao giọng nói, Thanh Thiên Đại Lão Gia A, Thanh Thiên Đại Lão Gia A, Uất Chỉ Đại Nhân, Uất Chỉ Thanh Thiên A, nếu như ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cùng tiến lên kinh, vì ngài cáo ngự trạng, cỡ nào cảm động lòng người một màn A. Thái thú Uất Chỉ Đoan không sợ quyền quý, cũng dám phán quyết nộ lãng hầu phu nhân. Đây chính là đương triều phiêu kỵ đại tướng quân thê tử A. Thái thú Uất Chỉ Đoan trong lòng sảng khoái vô cùng, nghe phía bên ngoài mấy ngàn dân chúng tiếng tâng bốc. Thật là lâng lâng cảm giác. Từ nay về sau, ta tại trong sĩ lâm, chỉ sợ muốn thanh danh chim khách lấy. Hôm nay một màn này sẽ trở thành ta quan trường kiếp sống hoa lệ một màn đi. Dẫm lên đầu phiêu kỵ đại tướng quân phu nhân trèo lên trên. Cảm giác quá sung sướng. Phiêu kỵ đại tướng quân A. Ai bảo ngươi không kết bè kết cánh đâu. Ai bảo ngươi như vậy cao ngạo. Như vậy không biết làm người đâu. Sau lưng của ta có Ngụy Quốc Công. Có nhị hoàng tử. Có hoàng hậu nương nương. Lại có sợ gì. Nhưng đùa giỡn còn muốn tiếp tục diễn tiếp. Thái thú Uất Chỉ Đoan đi vào Ngao Đình trước mặt nói. Lão đại nhân, xin lỗi, hôm nay ta xem như đánh ngài thể diện. Lão tổ tông Ngao Đình nước mắt tuôn đầy mặt nói. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Thái thú đại nhân, người không có quyền hình phạt vị này độc phụ. Nhưng ta có quyền nỗ lực thực hiện gia pháp. Có ai không? Lập tức. Con của hắn Ngao Bình vọt vào, mang theo hơn 10 người Ngao thị gia tộc đàn bà đanh đá. Ngao Đình cả giận nói, Liễu thị bất trung bất hiếu, vậy mà mua hung giết người. Chờ đến con ta Ngao Tâm trở về đằng sau, liền chính thức đưa nàng đừng vứt bỏ. Hôm nay, không trách phạt loại độc phụ này, ta không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Có ai không, cho ta chấp hành gia pháp. Đánh 50 đánh gậy. Ngao Đình chi tử. Ngao Bình cười gằn nói. Người tới. Đem Liễu Thị đè xuống đất. Đánh cho ta. Ngao Bình là Ngao Đình tiểu nhi tử. Cũng là thương yêu nhất nhi tử. Hắn cũng là Ngao Tâm thân cận đệ đệ. Liễu Thị mỹ lệ nở nang. Ngao Tâm quanh năm có không ở nhà. Cho nên cái này Ngao Bình liền lòng ngứa ngáy. Ỷ vào chính mình dáng dấp anh tuấn. Nhiều lần đi trêu chọc nộ lãng hầu Liễu Thị, muốn nếm thử tẩu tử hương vị, nhưng mỗi một lần không chỉ có bị Liễu Thị nghiêm khiển trách, thậm chí rút kiếm đuổi chặt. Đồng thời Liễu Thị xem thường nói, người Ngao Bình tướng mạo mặc dù anh tuấn, nhưng là dơ bẩn như là chó hoang đồng dạng, so với trượng phu ta Ngao Tâm, đơn giản không bằng heo chó. Từ đó về sau, Ngao Bình đối với Liễu Thị ghi hận không gì sánh được. Bây giờ hắn thật hận không thể lớn tiếng hạ lệnh, đem Liễu Thị cởi xuống quần đánh. Dạng này là hắn có thể nhìn thấy nộ lãng hầu phu nhân Liễu Thị cái mông. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn nhìn a. Ngao Bình ánh mắt nhìn chằm chằm nộ lãng hầu phu nhân Liễu Thị hai con ngươi. Tràn đầy oán độc, thầm nghĩ trong lòng, tẩu tử. Ngày đó ngươi cự tuyệt ta, làm nhục ta thời điểm, có thể có nghĩ đến hôm nay à? Hôm nay ta chẳng những muốn giết chết ngươi, còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt, còn ngươi tên nhi tử phế vật kia, ngươi yên tâm, nhất định khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó Ngao Bình nghiêm nghị nói, đánh cho ta. Lập tức, mấy cái đàn bà đanh đá tiến lên, trực tiếp liền muốn đem Liễu Thị đè xuống đất đánh bằng roi. Chậm, Vân Trung Hạc bỗng nhiên tiến lên, bảo vệ mẫu thân, nhìn về phía hung thủ Liễu Trọng nói, Liễu Trọng, ta nhớ được ngươi, mẫu thân ngươi khỏi bệnh rồi sao? Các hài tử của ngươi được không? Liễu Trọng, ngươi sở dĩ nói xấu mẫu thân của ta, có phải hay không bởi vì mẹ của ngươi, con gái của ngươi đều bị ngươi bắt đi làm con tin. Nếu như ngươi không đáp ứng, bọn hắn liền sẽ giết mẹ của ngươi, con của ngươi. Tiếp theo, Vân Trung Hạc hướng phía Ngao Bình nói, Ngao Bình thúc thúc, ngươi có phải hay không trói lại mẫu thân của Liễu Trọng cùng hài tử, bức bách hắn hãm hại ta mẫu thân. Ngao Bình mặt liền biến sắc nói, Ngao Ngọc, ngươi kẻ ngu này biết cái gì? Không cần ăn nói bừa bãi, các ngươi ở lại làm cái gì? Đem Liễu Thị độc phụ này đè xuống đất, đánh cho ta, đánh. Vân Trung Hạc nói, Ngao Bình thúc thúc, ta cùng mẫu thân chẳng những biết ngươi trói đi mẫu thân của Liễu Trọng cùng hài tử, hơn nữa còn biết giấu ở nơi nào. Chúng ta đã phái người đi cứu các nàng. Rất nhanh mẫu thân của Liễu Trọng cùng hài tử liền sẽ đi vào trên công đường này. Rất nhanh liền chân tướng rõ ràng. Ngao Bình thúc thúc, ngươi đêm nay đại khái là phải chết. Chú thích, canh hai đưa lên. Hôm nay đổi mới gần 16.000. Các huynh đệ có nguyệt phiếu ngàn vạn cho ta, có được hay không? Bánh ngọt cho các huynh đệ cúi đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.